Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 433, chương 434, ta không chịu nổi. Bọn họ dĩ nhiên mắng ta là cẩu. Lưu An nhìn chằm chằm 100 con mắt trùng cười nói. Cũng đã sớm nói, muốn tìm hóa thần cao thủ rất đơn giản. Vậy thì hướng nhân tộc đại thế lực ngoại vi tìm kiếm. Huyền Thiên Tông ở ngoài khẳng định có. Nhưng Huyền Thiên Tông ở ngoài hóa thần cao thủ, khẳng định đều là hóa thần hậu kỳ. Bọn họ không bắt được. Vậy thì lần một điểm nhân tộc thế lực ngoại vi tuyệt đối có yêu tộc cao thủ vây công. Trong đầu quay một vòng, Lưu An trong lòng có thêm vài cái thế lực. Liền mang theo một đám cao thủ trước một bước tới đây. Làm đến sớm không bằng đến đúng lúc. Hết thảy đều vừa vặn. Thời cơ vừa vặn. Còn có đối phương hóa thần số lượng tu vi cũng đều vừa vặn. Ba cái hóa thần trung kỳ. Bọn họ bên này có 8 cái hóa thần. Trong đó 6 cái hóa thần sơ kỳ. Ngăn cản 2 cái hóa thần trung kỳ. Còn lại chính là 6 đánh 1 vấn đề. 6 cái đánh 1. Này nếu không gọi rèn luyện. Cái kia cái gì mới gọi rèn luyện đây? 6 cái hóa thần sơ kỳ bên trong. Có 2 cái hóa thần nhị tầng. Coi như 6 cái đánh không lại, cũng sẽ không chịu thiệt. Không sai, này hóa thần nhị tầng bên trong một người chính là hắn. Có thể đột phá hóa thần, tất cả đều là Hàn lão ma chỉ điểm còn giúp kết quả. Mấy trăm năm thời gian có thể có như vậy nâng lên. Đã ép khô tiềm lực của hắn, kinh nghiệm chiến đấu, hắn hiện tại vô cùng khiếm khuyết. Đối diện 3 cái 100 con mắt trùng hóa thần cao thủ. Giờ khắc này đầy mặt mộng bức, 8 cái hóa thần cao thủ, lúc nào, nhân tộc toát ra 8 cái hóa thần, gặp quỷ, mộng ép đồng thời, trên mặt vẻ mặt đều mang theo khó mà tin nổi, đồng thời, nhân tộc một phương cao thủ ngẩng đầu nhìn chằm chằm trên trời. Là Huyền Thiên Tông trợ giúp sao? Không phải, từ đâu tới nhiều như vậy hóa thần cao thủ? Đang nói, xa xa lại xuất hiện 5 bóng người. Lại là 5 cái hóa thần. Lưu An, ta liền biết tiểu tử ngươi mang theo bọn họ lén lút rời đi. Khẳng định có chuyện tốt. Quả nhiên, chấm ngoặc kép, chiến thần điện mấy người cao thủ cười nói. Nói nhìn chằm chằm 3 cái hóa thần. Vừa vặn, đều là hóa thần trung kỳ. Dùng để luyện tập không thể thích hợp hơn rồi. Xem ra theo Lưu An thì có thịt ăn. Các ngươi, chấm ngoặc kép, Lưu An quay đầu lại. Toàn bộ hành trình mặt tối sầm lại. Người có thịt ăn, cho chúng ta cũng uống điểm canh chứ. Nhiếp Vân, Hàn Lão Ma, Lưu Ngọc, Lưu Hoài Đình bọn họ động tác quá nhanh. Chúng ta không tìm được luyện tập. Chiến thần điện mấy người nhìn thấy Lưu An như vậy vẻ mặt. Một mặt bất đắc dĩ. Trăm mắt trùng yêu nhìn thấy lại tới 5 cái hóa thần. Vừa tiêu hóa con người toàn vẹn tộc xuất hiện 8 cái hóa thần cao thủ sự tình. Lại một lần nữa bị khiếp sợ. Làm sao còn có. Nghe bọn họ nói chuyện. Còn có càng nhiều người tộc hóa thần. Chuyện này. Đây là chúng ta sinh hoạt thế giới sao? Này 3 cái hóa thần trung kỳ là chúng ta tìm được trước. Lưu An khinh nhíu mà nói. Ta biết. Chia một cho chúng ta luyện tay nghề một chút. Liền một. Chiến thần điện mấy người lấy lòng nói. Lưu An khóe miệng quất một cái. Một. Các ngươi còn có mặt mũi nói ra được đến. 5 cái đánh 1. Lưu An hoàn toàn đã quên chính mình trước còn muốn 6 cái đánh 1 đây. Được rồi. Xem ở đều là cùng một nơi ra tới. Còn đều cần gấp luyện tập phần trên. Lưu An đồng ý. Cảm tạ Lưu Huynh rồi. Chiến thần điện mấy người khách khí một phen. Chọn một hóa thần ngũ tầng nhau tới. Cùng lúc đó. Trên đại lục các nơi lên một lượt diễn đồng dạng tiết mục. Lang tộc ẩn cư, bằng tộc không tham dự, còn dư lại yêu tộc bên trong có hóa thần hậu kỳ cao thủ. Hoặc là nhìn chằm chằm Huyền Thiên Tông, hoặc là đều bị Vệ Dương kiềm chế. Đoạn này thời gian, yêu tộc đối nhân tộc đại khai sát giới. Vệ Dương cũng không có nhàn rỗi. Đi vào nửa bước đế cấp sau, Vệ Dương đối với yêu tộc giết ngược lại càng là mãnh liệt. Nắm giữ hóa thần đỉnh cao yêu tộc cơ hồ đều bị Vệ Dương đánh một lần. không ít yêu tộc ẩn giấu hóa thần đỉnh cao còn chưa xuất thế đã bị Vệ Dương cho nhấn chết rồi. Chết mấy vị hóa thần, chết vô cùng uất ức. Vệ Dương chung quanh điều động, cái khác yêu tộc hóa thần hậu kỳ càng là không dám động. Vốn là hóa thần hậu kỳ yêu thú sẽ không có bao nhiêu. Ngủ say ẩn giấu đào lên, bị Vệ Dương như thế một làm, tinh tế tính ra có thể tại đại lục cất bước ít hơn rồi. Lưu An đám người xuất hiện, đem trên đại lục yêu tộc hóa thần đánh trở tay không kịp. Còn chưa phản ứng lại, lượng lớn yêu tộc hóa thần ở Lưu An đẳng nhân vây đánh bên dưới, dồn dập ngã xuống, chờ yêu tộc cái khác cao thủ phản ứng lại thời điểm. Lưu An đẳng nhân luyện tập cơ bản kết thúc, đòi mạng chính là, lúc này lượng lớn yêu tộc cao thủ đã bị vây đánh chí tử. Còn dư lại yêu tộc cao thủ muốn phản công thời điểm. Huyền Thiên Tông không tên đột phá long tộc phong tỏa chạy ra. Vệ Dương Lưu Hoài Đình Hàn lão mà chờ chút đã ở trên đại lục xông ra danh tiếng. Không thể nói là xông ra danh tiếng, là giết ra danh tiếng. Tình thế trong nháy mắt nghịch chuyển, đồng thời nghiêng về một phía. Nguyên lai yêu tộc tàn sát nhân tộc, trong nháy mắt đã biến thành nhân tộc tàn sát yêu tộc. Đáng trách, yêu tộc hóa thần cao thủ cả giận nói. Tức chết ta, nơi nào tới như thế nhân tộc hóa thần cao thủ, vẫn như thế giảo hoạt. Hổ tộc cao thủ nổi giận nói, yêu tộc hóa thần ở nhiều người thời điểm sẽ chọn vây công bọn họ. Ở ít người thời điểm lựa chọn đánh lén, mỗi khi bọn họ tổ chức tiễu trừ thời điểm, chạy không thấy hình bóng, đợi được bọn họ buông tha thời điểm lại xuất hiện đánh lén. Vô liêm sỉ đến cực điểm. Bọn họ đã nhờ có nhiều như vậy hóa thần cao thủ, còn muốn đánh lén chúng ta, thực sự là không biết xấu hổ. Đánh không lại nhân tộc cao thủ, cũng nên nhận, có thể đánh được, nhưng từng sợi gặp các loại đánh lén phục kích, ăn xong mấy lần thiệt thòi sau khi, hổ tộc cao thủ ôm đoàn trốn ở hổ tộc phạm vi thế lực bên trong. Đánh không lại các ngươi, còn không trốn thoát sao? Lúc này, nhân tộc đều sẽ xuất hiện khinh công cao thủ lợi hại phía trước khiêu khích. Một khi có hổ tộc cao thủ đuổi theo ra đi, cũng sẽ gặp phục kích. Như vậy tiếp tục đánh, chúng ta yêu tộc một phương cao thủ sớm muộn đều sẽ chơi xong. Theo thời gian chuyển rời, hổ tộc cao thủ đột nhiên phát hiện, nhân tộc hóa thần cao thủ càng ngày càng nhiều. Các loại khiêu khích tới cửa, còn có các loại không tưởng tượng nổi cạm bẫy. Truyền lệnh xuống, không cho hư cảnh trở lên cao thủ đi ra phạm vi thế lực của chúng ta. Hổ tộc tộc trưởng cả giận nói. Muốn trách, chính là trách bọn họ hổ tộc bên trong cao thủ tự cho là. Tính cách nổi giận, nhân tộc cao thủ khiêu khích một hồi, sẽ bị lừa. Mệnh lệnh truyền xuống sau khi, hổ tộc ở ngoài, có thêm một đám người tộc quy nguyên cảnh đỉnh cao cao thủ. Hổ tộc, đi ra ăn thịt thịt, gặp phải đại đống cướp. Dây nhỏ đi cẩu, trái liếm một cái, lại liếm một cái, khà khà tương đương, cười đến phóng đãng thanh kéo tới. Trốn ở sao huyệt bên trong cấp bậc hóa thần hổ yêu vương. Mỗi cái sắc mặt khó coi, ta không chịu nổi, bọn họ dĩ nhiên mắng chúng ta là cẩu, không cho phép ra đi. Coi như đem chúng ta mắng chết, cũng nhất định phải ở lại trong động phủ. Quát lớn thanh kéo tới. Mấy cái dục già dục dịch hổ yêu vương bị nhấn đi. Mặt chợt đỏ bừng, bất quá là một đám quy nguyên cảnh nhân tộc. Quá làm can, chờ ngươi sau khi rời khỏi đây, liền đều biến thành hóa thần rồi. Đến thời điểm bị giết, đừng trách chúng ta không có nhắc nhở ngươi. Yêu tộc hóa thần không ra, không có hóa thần yêu tộc. Cơ bản là được vừa lên cấp hóa thần hoặc là quy nguyên cảnh nhân tộc cao thủ luyện tập địa phương. Nhất thời, cái khác yêu tộc cao thủ ngã huyết môi. Một ít hư cảnh đỉnh cao nhân tộc không thể làm gì khác hơn là tìm nắm giữ hư cảnh yêu tộc luyện tập. Càng có hư cảnh sơ kỳ nhân tộc cao thủ không tìm được luyện tập đối tượng. Gặp phải thánh cấp võ giả cũng là phát rồ như thế động thủ. Lượng lớn yêu tộc cao thủ bị giết. Thánh cấp đi xuống yêu tộc. Căn bản là không có cách đối nhân tộc thành trì khởi xướng hữu hiệu tiến công. Trái lại bị nhân tộc võ giả giết ngược lại. Một ít lang thang võ giả chợt phát hiện đuổi giết hắn chúng yêu tộc cao thủ biến mất.